Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1442, chương 176, Tiếp Mạn Thuyền. Trong sương mù dày đặc thứ ba, phân hạm đội vẫn tại khẩn trương đề phòng. Nhưng sương mù đến nay đã nhanh hai canh giờ, đối diện vẫn như cũ không có bất cứ động tĩnh gì. Buổi chiều giờ Thân bốn khác, giám chiến đội tổng kỳ Đỗ Tinh Diễn bị chiêu đến phòng hạm trưởng nghị sự. Sau một lát trở về, chỉ là nhàn nhạt nói câu, thông báo, hạm đội thứ tư bên kia đánh nhau, hạm trưởng để mọi người đề cao cảnh giác. Vương Kiến Quốc một trận thất vọng, hai tay đỡ tại mép thuyền hướng về trong sương mù dày đặc nhìn lại. Khắp khuôn mặt là uể oải, Lam Thủy Mặc đi đến bên người nàng an ủi. Có lẽ cướp biển chia binh hai đường phá vây đâu. Đây là khó mà nói sự tình. Kiến Quốc tỉnh lại, dù là lần này không gặp gỡ, về sau thời cơ còn nhiều nữa. Đang nói, bên cạnh có người trách mắng. Toàn hạm lặng im, không cần nói. Trách cứ Lam Thủy Mặc, chính là nguyên giám chiến đội tổng kỳ Trương Mộ Thần. Lam Thủy Mặc còn muốn giải thích hai câu mình thanh âm không lớn loại hình, lại bị Trương Mộ Thần tròn mở hai mắt chừng trở về. Hắn cũng biết nhà mình đuối lý, không lên tiếng nữa, chỉ là tại Vương Kiến Quốc trước mặt ném đi mặt mũi. Trong lòng không phải cực kỳ sảng khoái, Trương Mộ Thần không có rảnh quan tâm Lam Thủy Mặc sảng khoái vẫn là không sảng khoái. Hết sức chăm chú nghiêng tai lắng nghe đối diện trong sương mù dày đặc động tĩnh. Bỗng nhiên đôi lông mày nhíu lại, chỉ vào phải phía trước hướng Đỗ Tinh Diễn bẩm báo. Tổng kỳ, Đỗ Tinh Diễn lần đầu tiếp nhận giám chiến đội, đối kinh nghiệm phong phú Trương Mộ Thần cực kỳ nể trọng. Hắn là tu vi kim đan, tai mắt so Trương Mộ Thần càng linh, cũng càng sớm nghe thấy được dị động, chỉ là không dám phán định mà thôi. Thế là hỏi, xác định sao? Trương Mộ Thần gật đầu. Đỗ Tinh Diễn lập tức hạ lệnh giám chiến đội chuẩn bị. Chỗ mạn thuyền bên cạnh pháo thủ cũng lắp đặt pháp nỏ. Tám tòa pháp nỏ đều nhắm ngay phải phía trước. Đỗ Tinh Diễn phi phù bẩm báo Tiêu Sơn có biến. Tiêu Sơn lập tức từ buồng chỉ huy ra. Vừa ra cửa khoang, chỉ thấy mạn thuyền phải phía trước trong sương mù dày đặc chậm rãi lái ra một chiếc thuyền đến. Thuyền hình phán đoán là 500 liệu. Cùng hạm đội tiêu chuẩn tàu bảo vệ thân hạm có rất lớn khác biệt. Chiếc thuyền này từ trong sương mù dày đặc chui ra ngoài về sau, lấy nghiêng tuyến góc độ hướng về Phúc Châu hiệu đuôi chiến hạm lái qua. Mắt thấy là phải đụng vào nhau. Khoảng cách song phương rất gần. Đầu thuyền cùng Phúc Châu hiệu gần nhất chỗ vẻn vẹn xa 7-8 trượng. Có thể rõ ràng nhìn thấy đối phương bong tàu trên đứng thẳng thủy thủ màu da lộn xộn. Binh khí trong tay khác nhau. Thuyền bên cạnh Bắc Pháp nỏ cũng cùng khí phù các chế thức Pháp nỏ khác biệt quá nhiều. Đầu thuyền đứng thẳng một vị tu sĩ. Người khoác màu xám áo khoác. Tay phải cầm chùy. Ánh mắt cùng Tiêu Sơn đâm vào một chỗ. Song phương đều là ngẩn ngơ. Cướp biển không thể nghi ngờ. Biến khởi kho tốt, Tiêu Sơn đưa tay liền là 10 cái pháp phù thả tới. Trong miệng hét lớn, đánh, 10 cái pháp phù vây quanh ở đối diện cướp biển tu sĩ đỉnh đầu chỗ đồng thời nổ tung. Kim tiễn hướng phía dưới bắn trụm, đối phương hướng về sau nhanh chóng thối lui. Một đạo sóng biển lên đỉnh đầu ngưng kết, đem bắn trụm mà xuống kim tiễn quấn lấy, hướng ra phía ngoài một vùng. Bên cạnh hắn ba vị tu sĩ xông về phía trước đến đồng thời ngăn cản. Rốt cục đem Tiêu Sơn phù lục đạo pháp hóa giải. Chính Tiêu Sơn là luyện sư tu vi. Lần giao thủ này liền đánh giá lấy ra đối phương cảnh giới. Hẳn là đại pháp sư sắp viên mãn. Đấu đương nhiên có thể thắng hạ đối phương. Nhưng ở hai quân trước trận, nghĩ muốn giết đối phương cũng không phải khoảnh khắc chi công. Hắn là toàn bộ thứ ba phân hạm đội chỉ huy. Hắn không rảnh ở chỗ này mình trần ra trận. Một bên lóe ra khối bạch bản đến. Bạch bản trên bạo khởi điểm điểm tinh mang, đem đối phương công tới bay truy tiếp được, chính là Dương Tiên Tiến. Tiêu Sơn rảnh tay, lập tức trở về đến buồng chỉ huy, hướng hạm đội tất cả dưới chiến hạm lệnh khai chiến, đồng thời phi báo Hoàng Bình Nguyệt. Hoàng Bình Nguyệt hỏi thăm quân địch số lượng, Tiêu Sơn cũng tại đồng thời cùng các hạm liên lạc. Không bao lâu liền có lần thứ nhất thống kê số, lập tức phản hồi Hoàng Bình Nguyệt. Lớn trong sương mù song phương quấn quýt lấy nhau, có thể xác thực biết chính là phe mình 8 tàu chiến hạm tao ngộ cướp biển 13 chiếc. Có một chiếc thậm chí tại lấy đánh 3. Hoàng Bình Nguyệt để hắn một nén nhang sau lại báo lần thứ hai. Tiêu Sơn lại lập tức để hạm trên cương thủ tiến hành lần thứ hai thống kê. Phúc Châu Hiệu đột nhiên hướng về sau nhoáng một cái. Trong phòng chỉ huy lập tức lắc ngược lại một mảnh. Ngoại trừ quan quân bình thường ngã sấp xuống bên ngoài, bàn cũng nghiêng chạy tới nơi hẻo lánh bên trong. Cái ghế, nến, hải đồ các loại, toàn bộ quẳng trên sàn nhà. Lại là Phúc Châu Hiệu cùng đối phương thuyền đụng phải. Bong tàu bên trên, lần đầu kinh lịch chiến trận Vương Kiến Quốc vừa mới bắt đầu trong đầu cảm giác trống rỗng. Chính nàng cũng không biết đang suy nghĩ gì. Cứ như vậy ngơ ngác đứng vững, chỉ thấy được trước mắt chậm một nhịp cảnh tượng, lại nghe không được một điểm thanh âm, liền tựa như một người đứng xem. Không ở chỗ này cảnh bên trong, nàng nhìn thấy đối diện cướp biển đầu thuyền chỗ khác, nói nhớ, hai cái tinh hồng chữ lớn. Nhìn thấy cùng Dương Tiên Tiến kịch đấu cướp biển tu sĩ món kia múa màu xám áo khoác. Nàng còn nhìn thấy Phúc Châu Hiệu trên cái này một bên 8 môn pháp nỏ oanh bắn xuyên qua. Đánh xuyên đối diện cướp biển thuyền mạn thuyền khoang thuyền. Thuyền lâu, lật ngược một khung pháp nỏ. Pháp và hoành bay ra ngoài. Xuyên lấy một cướp biển xa xa rơi vào trong sương mù dày đặc. Nhìn thấy đối diện phóng tới một chi pháp nỏ, đem Phúc Châu Hiệu phó cột buồm bắn đoạn, tứ tán bay múa mảnh vụn đánh vào trên mặt mình đánh chúng đau nhức. Nàng càng trông thấy Lam Thủy mặc dẫm tại Trương Mộ Thần trên vai. Bị Trương Mộ Thần bả vai phát lực đưa đến đối diện bom tàu bên trên. Ngay sau đó, nàng chính mắt thấy đối phương đầu thuyền đụng phải Phúc Châu Hiệu bên trái đuôi thuyền. Dung mạnh truyền đến, dừng bước, chân đứng không vững thời khắc. Dư quang còn nhìn thấy đối phương đầu thuyền cùng phe mình đuôi thuyền trên mấy tên thủy thủ cuồn. Cuộn lấy bị đánh rơi xuống vào nước. Cái này chấn động, bỗng nhiên đem Vương Kiến Quốc từ loại này thần kỳ tình cảnh bên trong chấn ra. Tiếng la giết bên tai bờ một nháy mắt vang lên, để nàng một lần nữa về tới trước mắt thế giới. Nghiêng đầu để qua đối diện bay tới vũ tiễn, Vương Kiến Quốc dẫn theo mình đen xì thép dòng nặng dễ. Một bước dẫm lên mạn thuyền, lăng không nhảy vào địch thuyền, người trên không trung, trông thấy một cướp biển cầm nỏ nhắm ngay mình. Nàng cổ tay rung lên, một trương hỏa phù che tại đối phương mặt, trong nháy mắt giấy lên đại hỏa. Đồng thời, nàng hai tay cầm côn ra sức ép xuống. Đem một đánh lén Lam Thủy mặc cướp biển tu sĩ từ thượng tầng bong tàu trực tiếp nện vào xuống tầng. Tóe lên một mảnh gỗ vụn khắp nơi bay loạn. Tiểu tổ thứ 7 năm người rốt cục hợp tại một chỗ. Vô ý thức ở giữa dựa theo năm đó huấn luyện viên. Bây giờ phần thứ 2 chỉ huy hạm đội Đỗ Dương Thần chỗ thụ chi pháp. Lấy tiểu ngũ hành trận tại cướp biển trên thuyền nhấc lên một trận mưa to gió lớn. Vương Kiến Quốc chuyển thủy vị, ngăn trở công hướng Đỗ Tinh Diễn một thanh phi kiếm. Lam Thủy mặc một cước đạp bay ngăn ở Vương Kiến Quốc sau hông cướp biển. Thiệu Ngu Hành cùng Mạc Bất Bình hợp kích, đem Đỗ Tinh Diễn bên trái một cướp biển tu sĩ đâm cái thông thấu. Đỗ Tinh Diễn cầm trong tay ra truyền La Thiên Đại Tán. Chuyển hướng thổ vị, La Thiên trên dù cà xuất động vực sâu ngũ khí. Cuối cùng đem cùng hắn lực chiến đã lâu cướp biển tu sĩ Kim Đan cà tiến tiểu ngũ hành trong trận. Năm người đồng thời đặt chân một trận đạp mạnh, đem đối phương tại chỗ dẫm đến cuồng thổ máu tươi. không động đậy được nữa, cũng không biết sống hay chết. Dương Tiên Tiến một mực chú ý tiểu tổ thứ bảy tình hình chiến đấu. Thẳng đến lúc này, hắn rốt cục xác định tiểu tổ thứ bảy phối hợp lại chiến lực cực mạnh. Tạm thời không lo, lúc này mới đem tinh lực tập trung ở đối diện cướp biển đảo chủ trên thân. Bạch bản trên toát ra một hàng chữ, nói người có quyền, quỳ xuống đất xin hàng đi. Đối phương quát, nghe qua ngươi Dương Bạch bản đại danh, để lão tử đầu hàng cũng dễ dàng. Thắng lão tử lại nói, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.